Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 599, phối hợp một hồi được không? Một đầu Kuma, gấu, dù cho là khi còn sống, cũng không có khả năng đi trả lời này ba câu hỏi triết học. Chớ nói chi là hiện tại toàn thân linh kiện giải rác. Liền buôn bán đều không ai thu mua thiên ma giải thể trạng thái. Hay là cũng là tay gấu mật gấu có thể bán ít tiền. Tiểu đội mọi người vội vội vàng vàng cuống quýt giơ lên vũ khí. Nuốt nuốt ngụm nước, xung quanh nhìn ngán phiền rừng rậm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xung phong ra quái vật. Tử vong như hình với bóng, ta chết rồi sao, lẽ ra có thể cho nhà người bồi thường một cái ức. Ta hẳn là hai cái ước đi, ta mua bảo hiểm tương đối nhiều, vậy lần này nếu có thể mạng sống, người đem người mua bảo hiểm đề cử cho ta, không thành vấn đề, đáng tiếc lại lạnh chuyện cười hiện tại cũng không thể để cho người giảm. Bớt căng thẳng, chuyện cười nhảm càng như là lập tức sẽ phát sinh tiên đoán. Cạc cạc, trong rừng đủ loại chim cầm hét quái dị bay lên trời. Trong lúc nhất thời tình cảnh dọa người, phim kinh dị bầu không khí tràn đầy, như chim sợ cành cong siêu tự nhiên cảnh giơ lên trong tay súng ống. Nhắm vào bầu trời, cái kia, đó là một con đặc biệt to lớn, chim lơ lửng trên không trung. Màu đen cánh từ trái sang phải, hơn 10 mét độ rộng, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Tấm kia uy nghiêm mà tinh xảo trên mặt mang theo lôi đình nặng nộ. Ai dám làm tổn thương Michiko? To lớn cánh bỗng nhiên rung lên. Khổng lồ sức gió và khí áp nhường giữa không trung chim trong nháy mắt ngã xuống đất. Tầng tầng lớp lớp ép cùng nhau. Đầy đất đều là chim thi thể. Từng cây đại thụ cành cây cũng bị thổi toa toa vang vọng. Không ít cành khô càng là chặn ngang bẻ gãy. Thật mạnh gió, là Takahashi Karen, nàng vẫn đúng là ở bên trong vùng rừng rậm. Lẽ nào mấy ngày nay nàng vẫn là dã nhân? Vẫn là nói bên trong vùng rừng rậm có cái gì chúng ta không biết bí ẩn? Xuyệt, đừng lên tiếng, cẩn thận bị nàng phát hiện. Takahashi Karen đã phát hiện trong rừng mấy con dẹp. Có điều cùng dẫm không dẫm chết con dẹp so với Michiko an nguy càng quan trọng. Giao cho Michiko, bùa hộ mệnh, bị làm nổ. Không tới thời khắc nguy cơ, Michiko sẽ không vận dụng vật này. Mà một khi ở trong thành phố vận dụng, bất luận kết quả làm sao, các nàng hai người sẽ bại lộ ở quan phủ trước mặt. Con rán là giết không xong, nhân loại cũng như thế. Màu đen lưu quang trên không trung xẹt qua, như một viên lớn uy lực vũ khí hạt nhân đạn đạo. Nhưng đạn đạo còn chưa xuống địa, Akita thị đã là người ngã ngựa đổ, hỗn loạn không ngớt, khắp nơi là chạy dòng người. Bên ngoài phố nói sao bối rối như vậy, đứng ở sở cảnh sát pha lê trước, có thể thấy rõ ràng trên đường phố thoát thân đám người. Ngày hôm nay không có cái gì marathon. Thì đi bộ hoạt động đi, có cũng đến không được toàn dân tề tham dự trình độ. Ít nhất 4 tuổi tiểu thí hài sẽ không sinh động tham gia. 4 tuổi hài tử marathon, đây là Sawa bên trong Sawa. Hình như là, có người điên cầm đao ở khủng bố tập kích. Một chuyện trải qua 10 người lan truyền sau liền sẽ biến thành lời đồn. Chớ nói chi là ở quần thể chạy bên trong. Trước đẩy sau xô đẩy, không ít người liền tại sao muốn chạy cũng không có từ biết được. Ngược lại người khác chạy, chính mình cũng cùng lên chạy là được rồi. Ba người thành hổ, 300 người truyền thành ngoại tinh xâm lấn hai, không đều không khuếch đại, khủng bố tập kích, cầm đao, cảnh sát một hồi đã nghĩ lên Akihabara chém giết sự kiện. Chuyện như vậy ở Tokyo xuất hiện đúng là bình thường. Dù sao Tokyo áp lực lớn như vậy, khó tránh khỏi đem người bức điên, nhưng bọn họ tòa này tiết tấu ung dung thành nhỏ, không lý do sẽ xuất hiện loại kia bệnh tâm thần đi. toàn viên phối thương, súng, xuất cảnh, trước tiên không nghĩ nữa phạm nhân trải qua cuộc sống ra sao. Có cỡ nào bi thảm qua đi, cảnh sát chức trách chính là nước bị bảo hộ dân an toàn. Tất cả liên quan với phạm nhân ấm lương cung kiệm nhường qua đi đến lưu đến sau đó TV phỏng vấn đi. Nói, đối với người mang tội giết người giảng đạo lý, vậy bọn họ còn có thể người chết tô sinh, đem vô tội người bị nạn triệu hoán tới an ủi không được. Tích tích tích, một đám cảnh sát phối hợp súng ống, có người điều khiển xe cộ, càng nhiều nhưng là bước nhanh chạy đi. Trên đường cái hỗn loạn tưng bừng, điều khiển ô tô không nhất định so với chạy càng nhanh hơn. Chỉ là nghe người đi đường kinh ngạc thốt lên, cảnh sát trong đầu cũng là càng ngày càng mơ hồ. Một sẽ có người nói là người mang tội giết người, một sẽ có người nói là tên phóng hỏa. Truyền tới cuối cùng đến cùng là dị cánh cửa thế giới mở ra. Vẫn là cổ đại quân đoàn phục sinh, Akita thị. Siêu tự nhiên Đông Bắc, Tohoku, bản bộ Akita huyện bản bộ, sông giã tiểu đội phương diện truyền đến tin tức. Bọn họ ở bên trong vùng rừng rậm phát hiện Takahashi Karen tung tích. Hư hư thực thực hướng về, Akita thị bay tới, bên này tin tức còn chưa rơi. Bên cạnh lại truyền ra nhường người tê cả da đầu mới tình huống. Akita trong thành phố phát hiện siêu phàm. Cảnh vệ quân lính đã đi vào. Hai cái siêu phàm, Akita huyện bên trong còn có hai cái siêu phàm. Bản bộ quan chức ra đầu đều muốn nổ tung. Takahashi Karen đến đây phương hướng cũng là Akita đi. Akita thị siêu phàm là ra sao? Hai người chẳng lẽ có liên hệ? Một vị Takahashi Karen liền có thể treo lên đánh quân chính quy. Nếu như hơn nữa một cái siêu phàm, đây là muốn đem Akita trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi à? Đội tự vệ đây, đã phát động rồi. Akita thị quanh năm đóng quân đội tự vệ, dù sao cũng là Bắc Bộ trọng trấn. Tuy nói thật chờ đến kẻ địch đổ bộ bản thổ thời điểm, những này đội tự vệ tác dụng so với Zero lớn hơn không được bao nhiêu. Hỗn loạn đầu nguồn, thân mang màu lam đen chế phục cảnh viên chạy tới hiện trường. Đây là người ngoài hành tinh, cũng không giống như là cự ma chiến tướng a, nhấc theo bình nước khoáng tiểu cô nương lẻ loi, đứng ở đất trống, nhưng bên cạnh máu tanh cảnh tượng, nhường người không thể đem cùng ngây thơ vô tà liên hệ tới. Nếu như vậy cũng là ngây thơ vô tà, cái kia đại khái giống như là cái tuổi này hài tử đi hành hạ đến chết con kiến. Có điều đảm nhiệm con kiến nhân vật nhưng là khủng bố đứng thẳng viên. Răng rác, huyện cảnh vừa dùng súng lục chỉ vào khủng bố bé gái. Một bên hướng sau chậm rãi rút lui. Đây là đã vọt tới phía trước trẻ con miệng còn hôi sữa. Mặt sau tới rồi cảnh sát thẳng thắn khẩn cấp phanh lại không tiến vào hiện trường. Đi tới cũng là chịu chết cho người khác soạt chiến tích. Đây là không thể chống lại kẻ địch. Xảy ra vấn đề cũng sẽ không trách tội xuống. Nói đến nên đối phó cái này trạng thái siêu tự nhiên cảnh sát đây. Đây mới là bọn họ nên phụ trách sự tình, mà không phải nhường gắn bó bình thường trị an huyện cảnh tình thế khó xử. Michiko bị nòng súng chỉ vào, mắt nhỏ đều muốn chảy ra nước mắt, nước mũi đều muốn đi ra. Nghẹn ngào, nàng không nhịn được tiếng nghẹn ngào, vai co rúm. Càng muốn trong lòng càng là oan ức, rõ ràng là người xấu trước tiên làm chuyện xấu. Chính mình có điều là bình thường phản kích, tuy nói không phù hợp học sinh tiểu học tự mình bảo vệ bình thường quy phạm. Nhưng vấn đề là ai biết thiên sứ tỷ là giao cho mình một quả tạc đạn a? Mời ngài đứng tại chỗ không nên lộn xộn được không? Nhìn thấy Michiko thân thể run run. Trước hết chạy tới bọn cảnh sát đều muốn khóc lên, nghiêm túc đến bên mép, đã biến thành khóc bình thường câu cầu khiến, kính xin ngài tuyệt đối không nên cử động nữa, ngài nếu như cử động nữa, ngài đừng nhúc nhích, được rồi, ngài đừng đi về phía trước, nhìn thấy không, cái này gọi là thương, súng, đánh tới trên người là rất đau.